Đô thị bình thường cuộc sống, chương 136, cặn bã con đường tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạo Thiên ngươi là cái bại hoại, đại bại hoại. Cảm nhận được hắn hai bàn tay ở trên người mình loạn động, Chu Tiểu Kha khuôn mặt đỏ bừng gắt giọng nói. Nàng hai tay nắn vuốt Hạo Thiên gương mặt anh Tuấn, trên mặt nàng bày ra một bộ dữ dằn biểu tình. Nói là dữ dằn biểu tình, nhưng để người khác nhìn qua cũng đều cảm thấy 10 phần đáng yêu. Hạo Thiên lúc này đè ở nàng trên người, hai tay còn đang cách quần áo nắm lấy nàng hai cái vú chơi đùa. Hắn khẽ cười ở nàng bên tai nói, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hàng thật giá thật. Lúc đầu còn tưởng là hàng giả đâu, đây là nghi ngờ nàng ngực kích cỡ. Chu Tiểu Kha mặc dù ngượng ngùng xấu hổ, nhưng nghe hắn nói như vậy sau vẫn không nhịn được gắt giọng. Giả cái đầu ngươi, ta là 100% thật, không có chút nào là giả tạo được không? Ta hiện tại đã biết, nha. Không được, Chu Tiểu Kha vội vàng đưa tay giữ chặt lấy Hạo Thiên cánh tay. Tên này bại hoại càng lúc càng quá đáng, hắn thế nhưng muốn ở chỗ này đem nàng áo lót cởi. Ngoan, đợi lát nữa mua cho ngươi kẹo ăn, Hạo Thiên nhỏ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng mà vòng tay qua nàng sau lưng áo, đem áo lót khuy cài cởi ra. Phốc phốc, nguyên bản thẹn thùng xấu hổ Chu Tiểu Kha bị hắn câu nói này trực tiếp chọc cười. Này tên đại bại hoại lúc này cũng có thể như vậy hài hước a. Chu Tiểu Kha quên mất ngăn cản, đến khi cảm nhận được trước ngực mát lạnh, nàng mới bất đắc dĩ dùng ngón tay ngọc tại Hạo Thiên trên trán điểm một cái, nói. Tiện nghi cho ngươi, ta nói trước không được cho phép làm ra quá đáng hành động. Chuyện cũng đến nước này, Chu Tiểu Kha cũng liền không vô nghĩa. Đã có qua bạn trai nàng cũng không giống loại kia tiểu xử nữ nhân, hơn nữa đối với Hạo Thiên, nàng là vô cùng có tình cảm. Đối với nàng, thật vất vả gặp được một cái mình thích nam sinh. Tự nhiên sẽ không giống nữ hài tử khác như thế ưa thích đi che giấu. Nàng từ lần thứ nhất gặp mặt Hạo Thiên sau liền có chút hảo cảm. Cứ như vậy dần dần về sau, nàng liền phát hiện mình đã ưa thích hắn. Cái này xã hội hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Nhất xem tiền, nhị xem mặt, tam xem tính cách. Chu Tiểu Kha bình thường sẽ không xem xét tới vấn đề tiền bạc, vậy cho nên cái mà nàng xem trọng chỉ còn có mặt mũi cùng tính cách. Thật không may, Hạo Thiên liền vô cùng phù hợp, bất kể là nhan trị của hắn hay là hắn tính cách đều vô cùng hợp với nàng khẩu vị. Yên tâm đi Tiểu Kha Kha, ta tự biết chừng mực. Hạo Thiên đại hỉ thầm thì một câu, sau đó liền chui đầu vào nàng bên trong áo. Bởi vì quá tối, Hạo Thiên không thể thấy rõ nàng hai vú quy mô cảnh tượng. Nhưng dựa vào hai tay cảm giác, hắn vẫn tinh chuẩn mà tìm được nàng một bên núm vú. Tiếp theo liền không kịp chờ đợi mà há miệng ngậm lấy. Chu Tiểu Kha hai tay ôm chặt lấy đầu hắn. Nàng bị kích thích tới mức nhịn không được yêu kiều khẽ kêu lên một tiếng. Nói lời giữ lời, Hạo Thiên cũng không có làm ra quá phận hành động. Lúc hắn từ trong áo Chu Tiểu Kha chui ra, lúc nàng đã toàn thân sụi lơ. Vùng vẩy bàn tay ướt át ở nàng trước mặt, Hạo Thiên cười xấu xa nói. Thoải mái a Tiểu Kha Kha, ngươi chán ghét. Chu Tiểu Kha xấu hổ dùng phấn hồng nắm tay đánh hắn một chút nhưng căn bản không nỡ dùng lực. Nàng nắm tay nhỏ nện vào Hạo Thiên trên thân, đơn giản giống như cùng xoa bóp một dạng. Sửa sang lại một chút quần áo, Chu Tiểu Kha từ trong túi lấy ra vài tấm khăn giấy, giúp hắn lau sạch bàn tay kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau trả ta áo ngực, lau sạch sẽ. Sau đó Chu Tiểu Kha hướng Hạo Thiên vươn tay đòi của mình đồ vật. Nàng áo ngực vừa rồi hắn giống như là quăng xuống hồ nước rồi đi. Có chút xấu hổ, nhưng là Hạo Thiên vẫn che giấu rất tốt. Chỉ thấy hắn vươn tay cách áo ngắn tay xoa xoa nàng cái vú, mặt rào cười cợt nói. Cái gì áo ngực, thời tiết lại như vậy nóng ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Hơn nữa cũng không có ai nhìn thấy. Không mặc áo ngực, như vậy Chu Tiểu Kha ta làm sao dám gặp người a. Chu Tiểu Kha đem hắn tà ác bàn tay hất ra, sau đó lấy điện thoại, bật đèn flash lên tìm kiếm của mình áo ngực. Vài phút sau vẫn tìm không được, nàng không khỏi cau mày nhìn Hạo Thiên, nói. Ngươi giấu chỗ nào rồi, mau đem ra đây. Nha, Hạo Thiên ngươi có phải hay không là biến thái thích siêu tầm phụ nữ áo ngực? Biến cái đầu ngươi a Chu Tiểu Kha, ngươi tin hay không hiện tại ta liền biến thái cho ngươi xem. Không phải biến thái vậy ngươi trả ta a, ngươi thật muốn lấy lại. Ngươi cứ nói đi, dưới hồ, vừa rồi không cẩn thận liền đem nó ném xuống dưới hồ. Ngươi, Chu Tiểu Kha khuôn mặt đều nhanh đen lại, nói cái gì không cẩn thận liền ném, nàng mới không tin tưởng cái này lý do. Nói là hắn cố ý ném đi thì nàng còn 100% tin tưởng. Được rồi, hôm nay liền không mặc một hôm, trải nghiệm một chút. Hạo Thiên đem nàng kéo sát lại phía mình, cười nói. Chúng ta đi ăn khuya thế nào? Ta không đi, Chu Tiểu Kha một câu liền cự tuyệt. Nàng mới không dám mặc như vậy đi ăn khuya đâu. Mặc dù bên ngoài còn có áo ngắn tay, nhưng là một cái rộng thùng thình, mong mỏng áo tay dưới ánh đèn điện không phải là cùng trong suốt giống nhau. Hơn nữa nàng phía dưới chỗ giữa hai chân vị trí còn có nhơm nhớp dính dính cảm giác khiến nàng đặc biệt không thoải mái. Còn không biết là vừa rồi thứ kia chất lỏng có hay không dính ra bên ngoài quần. Như vậy khó xử nàng làm sao dám ở chỗ đông người lộ diện. Người mau đưa ta về nhà a, được. Hơn 11 giờ đêm, màu đen sang trọng cỗ xe Lamborghini dừng ở trước cửa chung cư. Chu Tiểu Kha tháo gỡ dây đeo an toàn, nhìn Hạo Thiên hỏi. Có muốn hay không lên nhà ngồi một chút, ngươi ở một mình, không phải, còn có một người bạn nữa. Vốn dĩ hai mắt tỏa sáng Hạo Thiên nghe được nàng câu chát lời sau liền ảm đạm xuống. Hắn chậm rãi phun ra hai chữ không đi, Chu Tiểu Kha thấy hắn dáng vẻ không khỏi phì cười. Nàng chồm sang ở trên mặt hắn hôn nhẹ một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Lần sau đi, lần sau chắc chắn để ngươi được như nguyện a bại hoại. Thật, giả a, ha ha, vui vẻ cười to một tiếng, sau đó Chu Tiểu Kha liền mở cửa xe đi xuống. Nhìn theo nàng bóng lưng, Hạo Thiên khẽ cười một tiếng sau đó mới lái xe rời đi. Lại một cái mỹ nữ nữ thu vào tay, Hạo Thiên ở trên cặn bã nam con đường càng đi càng xa. Đây có lẽ chính là kẻ có tiền cái kia hưởng thụ cuộc sống đi. Bên người không thiếu nữ nhân, hơn nữa còn đều là mỹ nữ. Đi xe cũng đều là xe sang trọng, mà những người khác chỉ có hâm mộ đố kỵ. Thế giới này chính là như vậy không công bằng, có ít người vừa ra đời, liền có thể đứng ở vạch đích. Mà những người khác lại toàn bộ bắt đầu ở điểm xuất phát. Bất chi bất giác, Hạo Thiên mỗi bước đi đều là càng lún càng sâu. Chờ đợi hắn sẽ là mất đi tất cả, hay là, cách chương.